Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi viện, nét mặt Hoàng Lục lập tức trở nên lạnh lùng. Châu Hùng bên cạnh liền hỏi, sao lại đi dễ dàng thế? Đáng lẽ phải dạy cho chúng một bài học chứ? Ta còn thấy vài tiểu nương tử xinh đẹp, nếu có thể đưa đến hầu hạ bên cạnh khi uống rượu thì thật không tồi. Liêu Quang thêm vào, cả huyện này không có nổi một hoa lâu ra hồn. Vân Mộng Hạ Vũ Hoàng Lục liếc nhìn hắn ta. Muốn nữ tử, cứ kiên nhẫn vài ngày. Tìm hiểu tình hình xong thì thiếu gì. Tạm thời kín tiếng tiếng làm việc đã. Nhóm người tiếp tục đi quanh huyện thành. Chỗ nào cũng thấy xưởng may áo bông, xưởng làm lương khô, chuồng heo, gà vịt. Tất cả đều được quản lý chặt chẽ. Đi suốt cả ngày, Hoàng Lục nhận ra mọi người trong huyện ai nấy đều bận rộn, nhưng không biết nguồn lương thực từ đâu. Hắn ta suy nghĩ, không rõ kho lúa còn lương thực hay không. Ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra. Châu Hùng, đại nhân, chi bằng giờ chúng ta đi ăn đã. Hoàng Lục sai người chuẩn bị cơm. Chẳng bao lâu sau, bữa ăn được bày ra. Một đĩa rau luộc, một bát canh củ cải với chút thịt vụn, một đĩa dưa muối và một đĩa gà hầm khoai tây. Tất cả đều là những món đơn sơ, đạm bạc. Nhìn bữa ăn này, Hoàng Lục cùng các đồng sự sững sờ. Có nhầm lẫn gì không? Đây là cơm cho ai ăn? Hạ nhân đáp, đại nhân, bếp phủ nhà hiện chỉ còn lại mấy thứ này. Con gà kia là phần còn dư lại. Hoàng Lục bực mình, không còn thì sao không đi mua? Hạ nhân thở dài, nhỏ giọng, phủ nha không còn tiền. Thưa đại nhân, Hoàng Lục, không có tiền, vậy trước đây họ lấy gì để đánh giặc? Hơn nữa ai lo tiền may áo bông? Trước đây Kiều phu nhân là người chi tiền, mọi thứ do Kiều gia quản lý đều nhờ vào tiền của phu nhân ấy. Vậy tiền của huyện lệnh trước đâu hết rồi? Chẳng lẽ không để lại chút gì sao? Thưa, vị huyện lệnh trước khi chạy trốn đã mang theo tất cả rồi. Hạ nhân cúi đầu, thì thầm, nếu không phải nhờ Kiều gia, có lẽ phủ nhà đã sớm tan nát. Nhóm Hoàng Lục nghe mà tức đến nghẹn họng. Họ biết vị huyện lệnh trước đây đã chạy trốn, nhưng không ngờ hắn ta lại mang đi tất cả mọi thứ. Không còn cách nào, Hoàng Lục đành móc số bạc nhận được từ lão bản sáng nay. Bảo hạ nhân, đi, mua thêm thức ăn và rượu ngon về đây. Dạ, khi hạ nhân đi mua đồ, nhóm Hoàng Lục ngồi nhìn đĩa thức ăn đơn sơ trên bàn. Với người dân thường, thì bữa ăn này đã là không tồi. Nhưng với những người quen ăn sung mặc sướng như họ, thì đây quả là cảnh chưa từng thấy. Liêu Quang lẩm bẩm, đại nhân, chẳng lẽ ngài tin rằng phủ nha thực sự không có tiền? Nếu không có tiền, lấy đâu ra để đánh giặc? Hôm nay tiểu nhân thấy xưởng may áo bông làm đồ rất tốt. Chẳng lẽ tất cả chi phí đều do Kiều gia bỏ ra? Kiều gia có như vậy nhiều tiền, đương nhiên không thể chỉ một mình Kiều gia lo liệu. Những gia đình giàu có trong huyện đã bị Kiều triều ép phải đóng góp. Không nộp thì C-H-A-T-D-E-U ngay lập tức. Ai cũng nghe lệnh, vì chẳng ai muốn kết cục giống Phùng Thiết Hùng, bị G-I-E-C ngay trước cổng thành. Phủ nha trước đây do Kiều Tam quản, hắn cũng là người Kiều gia. Có khi nào chính hắn đã cuốm hết bạc rồi không? Thảo nào hắn dễ dàng nhường lại vị trí. Lý luận này có vẻ hợp lý, nên Hoàng Lục gật gù. Cũng được, để mai chúng ta đến kho lúa kiểm tra. Rồi ta sẽ đích thân đến Kiều gia hỏi Kiều phu nhân một chuyến. Hắn ta nghĩ bụng, quân doanh đầy lính canh, nên tạm thời cứ tránh xa. Đằng nào Kiều triều cũng không ở nhà, Kiều gia chắc không làm gì được mình. Cách chương